Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1946, chương 1948, để cho người ta biến hóa ngạc nhiên. Tiền bối kia, ngài biết Lục Áp đạo quân ở đâu sao? An Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai nha, người biết là hắn rồi hả? Linh Bảo Thiên Tôn thật bất ngờ. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Đã sớm biết a, chính là không có cơ hội thật tốt gặp mặt, cảm tạ một chút hắn. Nghe Linh Bảo Thiên Tôn giọng, lần nữa thật nện cho Lục Áp đạo quân. Linh Bảo Thiên Tôn giọng đột nhiên lại trở nên cao thâm mạt chắc đứng lên. Hắn nói còn chưa tới cùng các ngươi gặp mặt thời điểm, nên tới tổng hội đến. Hết thảy tùy duyên. An Lâm cắn răng, giỏi một cái nên tới tổng hội đến, chính là không thấy mặt thôi. Ta và các ngươi trao đổi, thực ra chính là muốn nói với các ngươi một món rất chuyện trọng yếu. Đó chính là Hứa Tiểu Lan đạo hữu, ngươi đã có siêu thoát điều kiện, có thể nhảy ra này nhất phương thiên địa vũ trụ, đi đến né tránh thiên đạo quyền bính đuổi giết mục đích. Xin hỏi ngươi nghĩ làm sao như vậy? Linh Bảo Thiên Tôn hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ ngây người. Hứa Tiểu Lan có thể siêu thoát này nhất phương thiên địa. Siêu thoát, còn lạnh đánh thiên thần ma. Tiểu Lan dùng miệng răng không rõ mà nói. Chật vật hỏi, dĩ nhiên không thể, siêu thoát người sẽ không thuộc về cái vũ trụ này sinh linh rồi. Cao cao tại thượng, nhìn xuống một chút, nhưng là ngươi một khi tham gia phía thế giới này, tấn công quyền bính thiên thần, như vậy ngươi bị thiên địa cắn trả sẽ vô cùng kịch liệt. Lúc đó trong nháy mắt muốn mạng ngươi. Linh Bảo Thiên Tôn nói, không sao, cứu thế giới nhiệm vụ liền giao cho ta, Tiểu Lan ở bên ngoài nhìn ta là được. An Lâm ôm Tiểu Lan, cười cưng chiều nói. Tiểu nghe vậy, Tiểu Lan lập tức lắc đầu, không hề nghĩ ngợi nói thẳng, không muốn. Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, sau đó thần sắc nhu hòa nói, ngoan ngoãn, nghe lời, trước siêu thoát đi xem một chút phong cảnh bên ngoài đi. Không cần phải với quyền bính thiên thần tử hao tổn. Không, ổ muốn cùng với An An. Tiểu Lan rất dùng sức biệt xuất một câu nói này. Thanh âm non nớt, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không thể cùng ngươi chiến đấu với nhau. Ổ tình nguyện chết. Lời vừa nói ra, An Lâm trầm mặc, Mạc Hải trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng. Linh Bảo Thiên Tôn lời nói phá vỡ yên lặng. Người tuổi trẻ, đừng như vậy sớm đưa ra quyết định. Siêu thoát phương thiên địa này, lấy được chỗ tốt so với như ngươi tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm. Không được, Tiểu Lan giọng đốc định nói. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm chốc lát. Ân, nếu không ngươi trước hãy nghe ta nói hết siêu thoát sau chỗ tốt. Ta không nghe. Tiểu Lan lắc đầu giống như trống lắc tựa như. An Lâm tâm mềm nhũn ra, không ngăn trở nữa dừng Tiểu Lan lựa chọn. Hắn biết Tiểu Lan vóc dáng mặc dù tiểu, nhưng Tiểu Lan vẫn là ban đầu cái kia Hứa Tiểu Lan. Chỉ là bề ngoài thay đổi mà thôi. Hứa Tiểu Lan nhận định sự tình cũng sẽ không thay đổi. Được rồi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nhớ tới tìm ta, dùng chu tước truyền tin cầu là có thể liên lạc với ta. Linh Bảo Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiểu Lan bĩu môi, nghiêng đầu nằm ở trên người An Lâm, căn bản không lý Linh Bảo Thiên Tôn. An Lâm suy nghĩ một chút, hay lại là mở miệng hỏi ra muốn biết nhất nghi vấn. Tiền bối, ngài cũng biết bây giờ nhân tộc thậm chí còn toàn bộ Thái Sơ Đại Lục cũng tao ngộ kiếp nạn. Bây giờ thái độ của các ngươi thì là cái gì chứ? Hắn hỏi là, các ngươi hiển nhiên là không hiểu sáng thế thần linh tại sao thẳng cho tới bây giờ đều không bao nhiêu tồn tại vào sân. Linh Bảo Thiên Tôn cười ha hả nói, tinh vực sáng thế thần linh nhất định là bàng quan, mà Thái Sơ Đại Lục sáng thế thần linh chỉ mấy cái như vậy. Theo ta biết, liền Siro, Trần Trần, Nữ Hoa, ba vị này nhất định sẽ xuất thủ. Tam Thanh bên trong, ta thích Ngao Du Vạn Giới, sẽ không nhúng tay chuyện này. Thái Thượng Lão Quân có thể sẽ xuất thủ. Bàn Cổ đã sớm thoát khỏi này phương vũ trụ, không biết đi đâu vậy. Về phần Lục Áp Đạo Quân, ân, ta cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nghe Linh Bảo Thiên Tôn mà nói, An Lâm rơi vào trong trầm mặc. Hắn vốn dĩ ngoại sẽ có càng nhiều đồng minh, nhưng trên thực tế, với quyền bính thiên thần đối nghịch, thực ra chính là trên mặt bàn mấy cái. Đi đến sáng thế cấp bậc cường giả, nắm giữ quay mũi quyền bính thiên thần siêu nhiên lực lượng, ứng đối với chuyện này liền lộ ra rút lui rất nhiều. Dù sao mệnh như vậy đáng tiền, người người cũng đều có bài tẩy có thể bảo vệ mình. Vì sao còn phải liều mạng như thế đây? Cũng không nhất định qua bi quan. Chúng ta nhân tộc hay là có phần thắng. Ít nhất, ta cùng Lục Áp Đạo Quân cũng rất coi trọng ngươi a. Linh Bảo Thiên Tôn cười híp mắt nói, tiền bối ngươi xem trọng ta cái gì? An Lâm ngẩng đầu hỏi, ngươi cơ trí, dũng cảm, tư chất yêu nghiệt, thực lực cường đại, sát phạt quả quyết, tiềm lực vô hạn, khí vận nghịch thiên, khí chất siêu tuyệt. Linh Bảo Thiên Tôn nói một hơi vô số hình dung từ. An Lâm cười, mặc dù đều là nói nhảm, nhưng nghe được thật rất thoải mái. Tiểu Tiểu Lan đảo cặp mắt trắng dã, Mạc Hải thở dài một cái. An Lâm lão ca thật đúng là như vậy thành thật. An Lâm đạo hữu thật là diệu nhân vậy. Lần sau ta hồi Thái Sơ Đại Lục, nhất định cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Linh Bảo Thiên Tôn vui tươi hớn hở nói. Được, a, nhớ tới ta Tứ Cửu Tiên Tông làm khách. An Lâm cũng là cười nói. Hai người sướng trò chuyện một hồi, lúc này mới treo cắt đứt liên lạc. An Lâm suy nghĩ một chút, đem Chu Tước Lượng Tử dây dưa truyền tin cầu bỏ vào Hứa Tiểu Lan trong nạp giới. Vật này sẽ không ở lại Chu Tước Đại Điện, cũng không biết năm tháng nào mới trở lại Chu Tước Lãnh Địa đây. Hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó chính là tu tiên vú em cám mặn thời gian. An Lâm không việc gì tốt nhất tảo chiều, ôm một cái Tiểu Tiểu Lan, uy uy sữa. Thời gian yêu tai du tai quá. Về phần Kỳ Đà cản mũi Mạc Hải huynh, An Lâm cũng vận dụng Chu Tước Nữ Đế quyền hạn, mở ra toàn bộ tu luyện bí cảnh, cảm ngộ thánh địa, cùng với đủ loại cơ duyên cho hắn, thỏa mãn hắn hết thảy nhu cầu. Này cũng làm Mạc Hải cảm động hư rồi. Chu Tước thợ mỏ thành công hàm ngư phiên thân, dựa vào thần bí quan hệ nhất phi trùng thiên, hoặc thành tam đại thánh thú chiếc nhẫn cơ duyên chung lớn nhất người thắng. An Lâm lão ca, gặp phải ngài chính là ta cuộc đời này lớn nhất có phúc. Mạc Hải cảm kích rơi nước mắt nói, người chính là nhiều cảm kích Tiểu Tiểu Lan đi. Đây là nàng đặc quyền đây. An Lâm ôm phấn điêu ngọc trác nữ bảo bảo, vui tươi hớn hở nói, Tiểu Lan sư muội, gặp phải ngài, ta thật là tam sinh hữu hạnh. Mạc Hải tăng thêm giọng nói, Tiểu Tiểu Lan có chút dè đặt địa nhàn nhạt cười một tiếng. Tươi đẹp ánh mặt trời rơi vào không tì vết chút nào trên gò má, đặt lên một vệt vàng rực, để cho Mạc Hải phảng phất thấy được thế gian đẹp nhất thiên sứ. Là, đó chính là thiên sứ. Mạc Hải nghĩ như vậy. Một ngày, Chu Tước bên trong tẩm cung, An Lâm ngửi bên người quen thuộc mùi thơm, mở ra mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Đập vào mắt là nữ hài mềm mại gương mặt, nàng còn đang nhắm mắt ngủ say đến. An Lâm biết bên người nữ hài là Hứa Tiểu Lan, nhưng nhìn này dáng, luôn cảm giác nhìn lầm rồi. Đen nhánh mái tóc đã bắt đầu khoác lạc hai vai, trắng như tuyết trơn mềm da thịt rang ra, mặt mày đã có nhiều chút nảy nở, phá lệ thanh tú đẹp đẽ. Mấu chốt nhất là An Lâm cho nàng tạo lục sắc áo đầm. bây giờ đã hoàn toàn không vừa vặn rồi. Thon dài đều đặn hai chân đã phơi bày bên ngoài, hiện lên như ngọc sáng bóng. Này, An Lâm trừng lớn con mắt. A, nữ hài mở ra so với tinh thần còn có chói mắt động lòng người hai tròng mắt. Thanh âm mềm yếu dễ nghe. An Lâm, thế nào? An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa hoa Lan, biến thành siêu tiểu loli Lan rồi hả? Một tuổi tiểu tiểu Lan, bây giờ đã biến thành ba tuổi tiểu tiểu Lan. Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ